Hồi ức người lính sư đoàn bộ binh số 7. Tác giả Lê Hiếu. Số 10. Cũng phải nằm mãi tôi mới ngủ được. Sáng hôm sau dậy muộn, anh em đi lấy cơm trên anh nuôi về, phải gọi mới dậy. Tôi với thằng Bình ra mương đánh răng rửa mặt, rồi mới chịu vào ăn cơm. Công tử quen rồi, một sớm một chiều, làm quen được ngay với cuộc sống lính cũng đâu phải dễ. Anh em vẫn ngồi nhìn chậu cơm chờ hai thằng chúng tôi. Có vẻ anh em dửng dưng với chuyện cơm nước, một chậu cơm trắng tinh, cá nục to sắt khúc kho khô. Chúng tôi ngồi ăn với nhau, người trong lán kẻ đứng ngoài, chẳng ra mâm ra bát. Nhưng anh em vẫn chờ nhau, vì dù sao đây cũng là bữa cơm đầu tiên của trung đội với nhau. Vừa ăn vừa nói chuyện, giới thiệu tên tuổi quê quán của nhau. Cũng không nhiều thêm, hai thằng chúng tôi là 7, và hai người nữa hiện đi vắng trong đội hình của B2. Như vậy chúng tôi có 9 người tất cả. Một quân số mà tôi không thể nghĩ ra tại sao lại ít như vậy. Trong bụng vẫn nghĩ trung đội của mình phải vài ba chục người. B2 vừa qua trận đánh ngày 26 tháng 9 năm 1978 với nhiều thương vong. Cả trung đội hy sinh 3 người, bị thương 2 người. Trong đó có anh em vừa về đơn vị chưa nổi 12 giờ đồng hồ. Họ là người của đoàn Thái Bình mà chúng tôi đã gặp trên trung đoàn mấy ngày trước. Thì ra khi họ về đơn vị dưới tiểu đoàn chiều hôm đó và sáng sớm hôm sau đã tham dự ngay trận đầu. Anh em đó sang ca trước chúng tôi một ngày. Họ là những người thiếu may mắn hơn chúng tôi. Trong trung đội của tôi có thằng Bích và thằng Thanh đều là lính Thái Bình đoàn đó, còn sót lại sau trận 26 tháng 9. Thằng Thanh nhận ra tôi ngay từ sáng sớm nay khi tôi đang còn ngủ. Nó thật sự cảm mến tôi khi chúng tôi cùng chung trên cái nhà sàn đó. Phong cách giao tiếp với anh em, mời anh em Thái Bình qua chung vui bên ấm trà. Thấy anh em Hà Nội nể trọng tôi, nó cũng để ý. Không ngờ hôm nay tôi và nó lại có điều kiện sống gần nhau và ngày mai sẽ chiến đấu bên nhau. Nó hăng hái đi rửa bát đũa cho cả trung đội và nấu một nồi nước to bằng cái vỏ thùng. Nó nhanh nhảu giải thích cho tôi là dùng để lau súng cho cả hai thằng chúng tôi. Tôi chưa hiểu gì cả. Lau súng thì dùng rẻ, sao lại đun nước sôi? Anh Xuyên tranh thủ dắt hai thằng ra ngoài địa hình, giới thiệu cho chúng tôi. Bây giờ tôi mới có thể nhìn lại cái nơi B2 chúng tôi đang ở. Một khu đất tương đối bằng phẳng với những bụi cây chung quanh. Bên trong có những cây xoài và hình như nơi đây trước kia là cái nhà. Một khu vườn nhà độc lập nằm giữa ruộng, ba bề bốn bên ruộng nước với những bờ thủa đan dày nhằng nhịt. Trước mặt rất xa và trắng trơn toàn nước là sông Svay riêng. Hai bên lên cao một chút là hai chốt của C1 và C3 của D7 chúng tôi. Vậy là B2 chúng tôi nằm giữa, hơi lùi lại một chút so với 2C đó. Địch có thể luồn vào đây từ hai sườn hoặc trước mặt B2. Sau lưng rất xa, có thể đến 400 mét hoặc hơn nữa là C5, hỏa lực của D7 và C bộ của C2. Chúng tôi được chỉ bảo hầm hố rõ ràng, cấm đi lại lung tung, chỉ được đi trên những đoạn đường đã biết, đã đi qua, không được mang súng ra bắn bậy, vân vân. Thời gian còn lại là chơi ăn và ngủ. Ban ngày không cần gác, nhưng đêm đến phải gác theo sự phân công của trung đội. Vì quân số đông lên rồi nên sẽ gác làm hai vọng gác để đảm bảo cho chính chúng ta. Anh Xuyên sẽ trực tiếp chỉ bảo từng vị trí hay cách gác đêm khi đêm xuống, và hai thằng tôi sẽ gác ca đầu trong đêm. Thằng Thanh đã đun nồi nước sôi sùng sục, nó mở ni lông ra. Thì ra khẩu súng mới của chúng tôi được bọc bởi vài kg mỡ bảo quản. Mỡ đặc trong nòng súng đến bệ khóa nòng ổ đạn. Sau khi lau xong, cho ra hết mỡ, nó dùng nước sôi dội từ trên xuống dưới thân súng. Từng bộ phận súng được nó tháo rời ra. Cái gì nhỏ Nó ném luôn vào nồi nước đang sôi sùng sục đó, cho mỡ nhanh ra, rồi dùng rẻ lau khô, cũng rất nhanh. Nửa giờ sau, hai khẩu súng mới nguyên của chúng tôi đã sạch sẽ. Tôi thật sự sung sướng khi ngắm nhìn khẩu súng mới tinh, ánh thép đen và cái báng súng vàng tươi. Thằng Thanh rất vui vẻ, nhiệt tình, giúp đỡ chúng tôi. Nó tỏ ra là người đàn anh hiểu biết hơn, nhường nhịn hơn trong tất cả mọi chuyện của B. Lúc này đây, nó mới tâm sự thật tại sao nó cư xử với chúng tôi như vậy. Chẳng có gì nhiều, nó cũng là số anh em ở chung với tôi trên cái nhà sàn đó ở E209. Thấy tôi hò hét anh em, rồi mời nó cùng anh em Thái Bình qua uống trà. Thấy tôi vui tính, hay đùa, biết san sẻ cùng anh em buồn vui, nên nó khoái. Điều nó cảm mến ở tôi, nó để trong lòng, và hôm nay vô tình chúng tôi ở bên nhau. Vậy mà hơn 2 năm sau, tí nữa tôi đưa nó về nghĩa trang Tây Ninh nằm đấy, đã dí súng vào đầu nó định bóp cò. Nghĩ thế nào, tôi đưa súng lên trời, không ngờ trong buồng nòng vẫn còn một viên đạn K54. Phát đạn nổ, tôi hú vía. Thằng Thanh giật mình, ngã làm đổ chậu cơm của trung đội. Còn tôi thì sợ đến tận hôm nay. Tối hôm đó, thằng Thanh tranh gác và đề nghị anh Xuyên cho hai thằng chúng tôi được ngủ thêm hôm nay nữa. Nó muốn chúng tôi được nghỉ ngơi thêm một đêm. Thế là chúng tôi lại được một đêm nữa ngủ thẳng cẳng, vô lo vô nghĩ. Bên tôi đã có thêm nhiều đồng đội khác muốn san sẻ cùng chúng tôi những bỡ ngỡ ban đầu, và chúng tôi sống trong tình cảm của anh em trong trung đội đầy yêu thương chan hòa đó. Chiều tối hôm sau, chúng tôi nhận lệnh lên thay chốt cho C3 trên cánh trái của D7, thẳng hướng tiểu đoàn lên. Trận địa chốt là cái mương theo chiều ngang vuông góc với con đường nhựa chạy về ngã ba chóp. Bên trên chốt có một cái gò hơi nổi lên khỏi mặt nước, đó là hầm Tiền Tiêu. Lính tráng chúng tôi ngụp lặn trong nước, có chỗ nước cao hơn hầm. Một trận địa chốt có 102 trong cuộc đời lính tình nguyện bên ca của tôi. Ngày hôm sau, chúng tôi được lệnh chuẩn bị đêm nay lên thay chốt cho đại đội 3. Cả ngày chuẩn bị súng đạn tư trang, tối đến là lên đường. Cả đại đội đã có sự điều động lại quân số cho phù hợp với số hầm mà chúng tôi phải chốt giữ. Tôi được điều qua B3 ở cùng hầm với B phó Phong Thái Bình và anh Đấu người Huế. Lão này cùng với tôi là đồng hương, anh đã có vợ con ở quê trước kia, cũng làm công tác đoàn đội gì đó ở địa phương. Lớn tuổi rồi nhưng đi nghĩa vụ quân sự sau tôi gần 1 tháng. Và chỉ ít ngày sau, tôi được thiên chuyển đi khắp nơi theo sự điều động của đơn vị. Khoảng 6 giờ tối, chúng tôi bắt đầu hành quân về xây bộ. Một cuộc hành quân ngược nhưng vẫn phải rút về hướng xây bộ để phân công theo đội hình chốt. Anh em từng nhóm về đây rất đông, và ngay tức khắc tôi được phân công bám anh Phong đi lên chốt. Hướng trên chốt đã có người của C2 ở tuyến trên, chỉ cần chúng tôi lên theo con đường nhựa thẳng vào thị xã Svay Riêng sẽ có người đón. Hơn nữa đi cùng anh Phong là người biết rất rõ tuyến chốt này, không còn điều gì đáng ngại nữa. Chúng tôi ra đến đường nhựa giữa đêm tối, mưa bay bay, súng đạn trên vai, bao xe trước ngực, từng cơn gió thổi mát trên đường. Chúng tôi đi một cảm giác bồi hồi khó tả. Từ giây phút này trở đi, tôi đã là người lính chiến trường, người lính canh giữ biên cương. Cây thốt nốt lùi lại hết phía sau, trên chốt chỉ còn lại đồng nước, ruộng chìm trong nước, phất phơ vài cây lúa ngoi lên khỏi mặt nước. Từng nhóm lính C2 lặng lẽ vào chốt. Họ đi làm nhiều hướng, lên chốt, theo từng B và sự hiểu biết vị trí của từng B trưởng. Ở đâu không dám nói, chứ chốt này anh em lính cũ thuộc như lòng bàn tay. Họ đã vài ba lần lên xuống tại đây. Các đơn vị lính bộ binh của D7 thay nhau chốt giữ hai chốt này. Chúng tôi tới bờ mương ngang thì rẽ trái cứ dọc bờ mương đi vào. Một số anh em C3 đã thay chốt xong và họ đang trên đường quay ra. Họ rất phấn khởi sau 1 tháng 15 ngày trên chốt. Bây giờ được thay, họ sẽ sinh hoạt thoải mái hơn sau nhiều ngày căng thẳng. Gặp nhau không chào không hỏi, họ lặng lẽ đi, chúng tôi tránh nhau trên cái bờ mương nhỏ. Nếu ai có nói gì với nhau thì cũng chỉ thì thầm nói, Địch cách chúng tôi nhiều nhất là 300 mét. Đối diện bên kia là chốt địch. Điểm gần nhất là hầm tiền tiêu của mình với chốt địch là khoảng 200 mét. Một khoảng cách mà tử thần luôn ở giữa cho cả hai bên, bất kể lúc nào cũng có thể ghé thăm, không báo trước. Trong đêm tối, hình như địch thấy có điểm khác lạ bên này, nên thỉnh thoảng chúng bắn qua một tràng đạn từ những khẩu trung liên hay đại liên. Ba anh em chúng tôi vào thay vị trí hầm bên này bờ mương, thẳng cánh trái với xê bộ C2 lên. Từ hầm chúng tôi nhìn chéo về xê bộ khoảng 250 mét. Xê bộ C2 nằm dưới bên kia bờ mương, trong một ngôi nhà ngói đỏ trên sàn gỗ cao, giữa một lùm cây rậm rạp với những cây dừa cao bên ngoài những cây thốt nốt. Từ vị trí này có thể quan sát cả trận địa C2 rất rõ. Hầm của chúng tôi nằm trong một ngôi nhà lá trên cái dãy nhà lá thẳng tắp bên này mương nước. Bên kia bờ mương cũng vậy. Đây là dãy nhà kiểu công xã loại bét của chế độ Pol Pot. Nó tạm bợ đến mức nghèo nàn dưới mức sống bình thường của một con người. Bên trong cái nhà đó đã được lính Việt Nam đắp thành cái hầm ngủ tránh đạn và một cái hầm chữ A tránh pháo kiên cố. Đất được đắp dày chung quanh hầm, sàn gỗ kê cao hơn mặt nước 10 cm, ẩm thấp hôi hám. Trần hầm tránh đạn cũng là chỗ ngồi nghỉ ăn cơm hay mọi sinh hoạt khác, cao có thể ngồi được không chạm đầu. Hầm tránh pháo chữ A thì nước ngập quá nửa. Ngay bên cái trái nhà gần cửa ra vào, khi có biến động, chúng tôi sẽ vận động trên cái cầu gỗ ra hố chiến đấu. Hố chiến đấu là ba cái chum bằng xi măng của dân cũ được đặt chìm xuống nước rồi đắp đất chung quanh không cho cái chum đó nổi lên. Trên đắp bờ cao dày tránh đạn, và nếu có tình huống xảy ra, chúng tôi sẽ chiến đấu nổi trên mặt đất, và điều chắc chắn kẻ địch thì ở dưới nước rồi. Tôi lội thử kiểm tra độ sâu của nước, đứng đến thắt lưng. Trước mặt hầm của tôi là khoảng nước ngập mênh mông với những cây lúa mọc lên từ những gốc rạ chìm dưới nước. Bên phải hầm là cái gò mỏng, nghe nói xưa là cái chuồng bò cũ, khi mùa nước lên với dăm cây thốt nốt, với những cành lá khô treo lủng lẳng. Những ngày gió thổi lá cào vào nhau nghe sột soạt. Tôi và anh Phong dùng súng AK có kèm theo vài quả M72 để bên hố chiến đấu, còn anh Đấu thì vác khẩu B40. Trong ba hố chiến đấu, mỗi hố có hai quả mìn Claymore, dây điện màu nâu, kéo về tận chum, chỉ cần bóp mạnh là nó nổ. Anh em C3 bàn giao trận địa rồi nhanh chóng rút về. Anh em tôi phân công nhau gác, anh Phong gác trước rồi đến tôi, sau tôi là anh Đấu, rồi vòng lại lần thứ hai thì trời sáng. Tôi thì chưa biết gì, nhưng anh Đấu và anh Phong thì đã có nhiều kinh nghiệm rồi. Ai cũng muốn gác cố thêm một chút, cho đồng đội ngủ thêm một chút. Nên hôm nay hết ca gác của tôi thì trời đã gần sáng. Anh em tôi ở với nhau như vậy, ngày thay nhau ngủ hoặc nói chuyện chơi, tối thay nhau gác. Cuộc sống buồn tẻ hơn bao giờ hết. Thỉnh thoảng anh Phong bỏ đi sang hầm khác chơi cùng anh em. Những lúc ngồi với nhau, anh em chúng tôi bảo ban nhau, nếu địch đánh vào cấm ai được bỏ chạy, nếu ai chạy sẽ bị chính đồng đội của mình hạ gục ngay, và nếu không chịu được nữa bắt buộc phải bỏ chạy thì cả ba anh em cùng chạy. Nhưng tôi mong rằng chúng tôi không phải bỏ chạy như vậy. Nhiều lần tôi đã tự nhủ với lòng mình, nếu đánh nhau có chết thì thôi, nhưng không thể bỏ chạy hay đầu hàng kẻ địch. Giờ phút đầu tiên về đơn vị, tôi đã được khuyến cáo các cuộc chiến tranh này không có tù binh, một cuộc chiến không có điều khoan nhượng. Khi đánh, hoặc ta chết, hoặc kẻ địch phải chết. Đầu hàng kẻ địch, coi như cái chết sẽ đến gấp hai lần vì sự tàn bạo của kẻ thù. Chúng sẽ không từ bỏ một hành động dã man nào đối với tù binh, và chính quyền của chúng chẳng có cái luật nào đối với người bên kia giới tuyến. Nói ngắn gọn là chúng tôi phải chiến đấu đến cùng, và ở đó mới có con đường sống mà trở về. Hoặc nằm xuống như bao người, hoặc cũng trở về như bao người khác. Đó là luật chiến tranh của biên giới Tây Nam. Hàng ngày, hàng đêm, địch luôn bắn súng sang chốt của ta, nhưng bên này thì không cho chúng tôi bắn lại, chỉ được bắn khi địch vào, nên địch luôn ở thế áp đảo trên trận địa. Ta đưa mặt chịu trận, còn địch thì chủ động trên trận địa. Thỉnh thoảng trên tiền tiêu có phản kích lại, nhưng yếu ớt rồi im hẳn. Địch luôn bắn cối 82 ly vào hầm tiền tiêu. Mỗi lần cối nổ, lòng tôi xót hết cả lên, lo lắng cho những thằng bạn của tôi ở đó. Thằng Thắng và thằng Hùng bên B1 đều trên đó cả. Còn tôi ở bên này coi như yên. Khoảng một tuần đã có anh em trên hầm tiền tiêu bị thương được chuyển về, nhưng lệnh không được bắn trả vẫn được ban bố. Ai có hiểu tình huống này thì hiểu, nhưng riêng tôi lúc này thì không hiểu. Với tôi, mình nên ăn miếng trả miếng với địch. Mình im lặng mãi như vậy, không phải sợ tốn đạn, bởi những thùng đạn dưới chân chúng tôi dỉ hoe dỉ hoét, cũng cần bắn đi, nếu không sẽ vứt bỏ. Nhưng lệnh vẫn là lệnh, và chúng tôi phải chấp hành. Mấy ngày trên chốt cũng không có gì, địch bắn ta im lặng vậy thôi, nhưng ngứa tay ngứa chân lắm, ức lắm, muốn đổ sang bên kia chốt hàng đống đạn cho bỏ tức, nhưng đành ngậm bồ hòn làm ngọt vì lệnh của C trưởng Phạm Bá Lịch không cho bắn. Anh Lịch hay ghé hầm tôi kiểm tra xem mấy thằng tôi gác sách như thế nào, lôi thôi là bị đá vỡ mông ngay. Cái anh này là chúa lọ mọ, không chịu ngồi yên bao giờ. Nhóc một cái là thấy bên hầm B kia, nhoằng một cái đã thấy ở hầm B này. Địch vừa bắn vào thì chỉ một tí đã thấy ông đó với thằng Quang liên lạc có mặt ngay. Tôi khoái nhất ông này, có câu phải nói là bất hủ. Khi địch đánh vào chốt, chúng ta phải đánh cho thằng Miên Mọi biết thế nào là quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng. Ở trên chốt khoảng 7 ngày, hôm đó buồn quá, tôi xin phép anh Phong cho sang bên B3 chỗ Vinh Lùn chơi. Nó ở cùng với anh Lâm B trưởng Vĩnh Phú. Anh này to con lực lưỡng, mắt sâu như Tây Lai, lính 175 và có nhiều kinh nghiệm chiến trường. Sáng hôm đó, tôi men theo bờ mương, xách súng đi về hướng B3. Hầm Vinh Lùn và anh Lâm nằm ngay trên bờ mương, hướng gác trước mặt như chúng tôi, nhưng thêm quay ra đường nhựa 24 dọc theo bờ mương đó. Đường này, hằng ngày anh nuôi mang cơm lên chốt khoảng 2-3 giờ sáng là hay đi vào. Địch cũng có thể luồn vào từ đây. Hố chiến đấu được ôm sát bờ mương, nhưng điểm ăn nghỉ lại ở bên trong sâu 30 mét nữa sau cái bụi cây rậm rạp. Nếu từ bên hầm của tôi đi qua, phải qua ngay trước mặt xê bộ, cái nhà sàn ngói đỏ đó. Gặp thằng Vinh, tôi mừng quá. Nó cũng quá vui khi gặp tôi, hỏi hết chuyện này sang chuyện khác. Nó giới thiệu tôi với anh Lâm. Anh nói, nghe Vinh nói nhiều về tôi, nhưng hôm nay mới thực sự tận mặt. Mấy ngày trước đã gặp rồi, nhưng chưa nói chuyện với nhau. Chúng tôi pha trà ngồi hút thuốc. Cái bếp dã chiến ngay sau lưng hầm, với vài cành củi khô là thùng đạn sôi ủng ục ngay. Chè khô, thuốc lá là đồ xa xỉ, là của quý hiếm, chúng tôi gọi là trà trụy, trụy là trụy lạc. Uống trà, thuốc lá trên chốt là thứ trụy lạc của hiếm của lính. Cũng may thằng Vinh còn giấu được một ít dưới đáy ba lô mang ra đãi tôi, khách quý của nó mà. Anh Lâm cũng vui tính nên rất dễ hòa đồng. Anh em tôi rất nhanh thân thiết, cởi mở chuyện trò tâm sự cùng nhau, chẳng mấy khi được cởi tấm lòng với những thằng em quê Hà Nội. Thì ra ông bà ngoại của anh cũng quê Hà Nội, nhưng sau năm 1954 đã chuyển hẳn lên Vĩnh Phúc sống. Gia đình cũng buôn bán làm ăn một thời. Anh sống đúng bản chất của người lính trận, chẳng câu nệ tí nào như mấy ông B trưởng thời huấn luyện. Chúng tôi khi đó thấy lạ quá, sau này mới hiểu. Kể cả C, D trưởng phó, chính trị viên các cấp cũng thế thôi. Chẳng ai lấy cái cấp bậc chức vụ của mình ra mà bắt nạt cấp dưới bao giờ. Ông nào còn giữ phong cách này trên chiến trường, có ngày ăn đạn cối 60 rộng vào lưng, viên đạn nhọn bắn chim lạc vào gần chỗ anh đứng. Nếu con nói thì dạ em nhầm, hay em không để ý anh đứng gần đó, một hai lần như vậy là biết điều ngay. Cũng có trường hợp cán bộ BC đánh lính, không phải đánh vì ghét hay thù hằn gì, mà đánh cho cái thằng em nhớ lần sau đừng tái phạm. Đánh cho em còn đường trở về với mẹ, còn cái răng mà nhai cơm không phải ăn đất. Đánh xong, lòng đàn anh cũng xót lắm, cũng ân hận lắm, nhưng vẫn phải đánh cho đám đàn em vào sau, rút kinh nghiệm. Ngồi chơi đến khoảng 10 giờ sáng, trong cái hầm chìm sâu hơn mặt đất 30 phân, trên lợp bằng lá thốt nốt được đan như hai tấm phên ghép lại hình chữ A, chung quanh đắp đất bao quanh, bên trong được chặn bởi những tấm gỗ mỏng kiểu quây như chuồng lợn. Dưới đất lát gỗ rồi trải chiếu, đó là nơi sinh hoạt ăn ngủ của ba anh em B3. Cái chậu cơm cả ngày ăn được buộc dây treo lủng lẳng trên sát mái. Khẩu phần ăn của lính cũng ít thôi, vì lúc này lính chốt phải bớt đi khẩu phần ăn từ 0,82 cân gạo xuống còn 0,75 cân mỗi ngày, số còn lại chi viện cho miền Bắc. Tôi cũng không rõ lắm hoàn cảnh đất nước khi đó thế nào, tại sao lại phải bớt khẩu phần ăn của lính trên chốt như vậy. Chỉ biết bớt khẩu phần ăn thì bớt, đang ăn không hết cơm thừa đổ trắng gốc cây thốt nốt, vậy mà bớt gạo là đói ngay được. Hơn nữa, ăn không ngồi rồi cũng tốn cơm lắm, nhất là đồ ăn toàn cá kho khô với canh chua, đầu đuôi cá kho bể. Vậy mà đám chuột to bằng bắp chân trên chốt cũng muốn được chia khẩu phần ăn của lính. Sau giờ ăn, anh nuôi mang cơm lên chốt là chuột sục sạo đòi chia phần. Có hầm anh em ngủ ôm chậu cơm vào lòng, thế mà chuột vẫn bò cả lên người để giành ăn. Nhiều đêm tôi gác ngoài hố chiến đấu, nghe chuột lội vào, nghe bòm bõm như bước chân người xóm rẽn đi trong nước. Mình thì nhiều như thế mà chuột không đá mới hay chứ. Cái giống tinh quái này đúng là ghê gớm thật. Nó cầm đầu trong đám 12 con giáp cũng phải, không hề ngoa ngoắt. Trước cửa hầm B3 là cái sân rộng phẳng lì sạch sẽ. Tính thằng Vinh cũng siêng năng, trước khi trời sáng là nó dậy quét sạch rồi. Sau khoảng chân là hàng cây thốt nốt cao, đi về cuối sân, rẽ phải một quãng xa là về tới C bộ của C2. Trên ngọn thốt nốt có đôi chim cu gáy gù nhau nghe đến là vui tai. Anh Lâm xách khẩu AK ra, kê lên thành hầm, chỉnh, ngắm nghía, nghiêng, soi, rồi bòm một phát. Con chim lộn nhào xuống đất. Thế là chúng tôi có 2/3 con cu gáy nấu cháo chim với cơm. Lính thì thật khổ, đến con dao cũng không có. Ai đời mổ thịt chim cu gáy bằng dao cạo dâu. Cái anh Lâm được cái nhiều dâu, lên lúc nào trong ba lô cũng thủ sẵn dao cạo. Nồi cháo thịt chim ninh sình sịch, phải đến gần 12 giờ trưa thì có cháo ăn. Sau phát súng của anh Lâm, bên chốt địch bắn qua rất mạnh, đạn bay chiêu chiếu toàng toác, những viên găm bờ mương hay đất đắp hầm nghe phầm phập. Viên trúng vật cứng quay ngang, nghe veo veo, rợn cả người. Mặc kệ, chúng tôi ngồi trong hầm thì sợ quái gì. Anh Lâm nhắc thằng Vinh Lùn. Chiều tối nay, anh em mình tranh thủ đắp thêm đất vào lưng hầm nhé. Chúng nó bắn kiểu này thì nguy hiểm lắm, cẩn thận vẫn hơn. Thùng cháo nóng bê lên ngon vô cùng, thịt chim xé nhỏ, nước ngọt thơm phức. Hạt gạo đã nấu thành cơm, mang nấu cháo nên rời rạc, nhưng vẫn ngon. Muối thì khi nào cũng sẵn, ai cũng thủ một gói trong ba lô, phòng khi có đồ cải thiện. Vinh Lùn lần mò ở đâu trong cái phum này được mấy lá hành xanh, ngon lắm. Dù hơi thoang thoảng mùi sắt tây và sơn của thùng vỏ đạn, nhưng vẫn rất tuyệt. Chúng tôi xỉ sụp ăn nóng bỏng mồm bỏng tay vì cầm bát sắt. Trên đời này làm gì có bát cháo nào ngon hơn. Kỷ niệm về bữa cháo này, ai mua tôi cũng không bán. Ăn xong chúng tôi ngồi hết quanh hầm uống nước. Vinh cũng rửa xong bát cất đi sạch sẽ, nên đi vào góc trong cùng của hầm, ngồi quay lưng lại hướng địch. Tôi ngồi đối diện trên cái bậc, quay mặt lại anh Lâm và một người nữa tôi không nhớ là ai, ngồi giữa hầm. Lại chuyện, lại nước với thuốc dê. Trà hết rồi, thuốc dê có hạn. Mỗi anh một hơi, rồi truyền nhau hút. Thằng Huỳnh cùng với đoàn chúng tôi bên hầm khác, nghe tin tôi qua đây chơi, cũng đã về rồi. Ké cầm bát cháo với vài hơi thuốc dê, xong cũng phải biến. Lúc này, tự nhiên địch bắn sang chốt ta rất rát. Chẳng biết do anh em đi lại lố nhố địch phát hiện ra, bắn, hay là chúng bắn vu vơ cầm canh. đạn cối 60 nổ giữa trận địa chốt, nhưng ở ngoài đồng trống 3-4 quả liền. Chúng tôi ngồi im nghe ngóng, nếu nghe tiếng rít của đạn cối 60 sẽ lao vào hầm tránh pháo ngay. Nhưng không, cơ bản vẫn là đạn nhọn và cối 60 chúng chỉ bắn có vậy. Chắc địch ngứa tay bắn vài quả chơi. Đạn nhọn từ khẩu đại liên và trung liên vẫn xay qua hàng tràng dài. Win Win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.